Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, chương 83.083, Gitter, Giản Du Ninh, đáy mắt mong đợi giây lát lướt qua, thử tính mà cho nàng chào hỏi. Đường triều cung nữ trang tuy có thể trở thành đề tài nóng nhất, nhưng bác Võng Hữu cười. Nhân tiện thế nàng chướng chút phấn, nhưng rốt cuộc cùng hiện thực sinh hoạt kém thắng ra. Mặc dù là nhiệt độ, cũng là ngắn ngủi, việc cấp bách hẳn là ở ngắn ngủi nhiệt độ chung, gia tăng Võng Hữu đối nàng ấn tượng. Gator đang ở gương trang điểm trước, nàng nghiêng phía trước là một cái mini nhiếp lục thiết bị. Nàng cầm trong tay nhãn tuyến bút, đang muốn họa nhãn tuyến, thình lình nghe thấy có người kêu nàng tên, tay run lên, suýt nữa vẽ đến nơi khác đi. Nàng mặt lộ vẻ không vui chi sắc, đôi mắt hơi hơi nheo lại, góp, đến tột cùng là ai đang nói chuyện, bị gọi là góp người máy lập tức xuất hiện ở ngoài cửa. Chủ nhân, ngươi đã nói ở ngươi nghiên cứu trang dung khi không thể làm người quấy rầy ngươi. Sở hữu khách tham đều đã cản lại, ngụ ý cũng không có người xa lạ. Góp điểm này từ trước đến nay đều làm được tận tiện tận mỹ. Gator tuy lòng có nghi hoặc, vẫn là làm nó rời đi. Ta giác không có khả năng nghe lầm, nhất định có người ở kêu ta, Gator lẩm bẩm tự nói. Giản Du Ninh ước chừng có thể nghĩ đến Gator thời không trung phát sinh cảnh tượng. Nàng đang chuẩn bị châm trước tìm từ cùng đối phương giao lưu. Nhưng vào lúc này, chuông cửa vang lên, Tần Quân Chính thất hồn lạc phách mà đứng ở ngoài cửa. Hắn phía sau đi theo một vị trợ lý. Hắn quay đầu phân phó nói, ngốc sẽ ngươi liền ở ngoài cửa chờ, không cần cùng ta cùng đi vào. Vừa dứt lời, cửa phòng chậm rãi mở ra. Dù cho biết Giản đại sư tuổi tác tiểu, nhưng Tần Quân vẫn trệ trệ, chợt ân cần mà mở miệng nói, Giản đại sư, mạo muội tới cửa có một chuyện muốn nhờ, hy vọng ngài có thể bao dung. Một bên nói, Tần Quân một bên đánh giá Giản Du Ninh biểu tình. Giản Du Ninh trong lòng nhớ thương Võ Tắc Thiên cho nàng phát giọng nói, nhớ thương cùng Gator giao lưu, vốn định cự tuyệt, nhưng nhìn liếc mắt một cái đối phương tướng mạo, nhưng thật ra cái trọng cảm tình người lương thiện, lập tức sửa lại chủ ý, có việc bên trong nói. Tần Quân vui mừng quá đỗi, hắn liên tục gật đầu đi theo Giản Du Ninh đến phòng khách ngồi xuống. Giản Du Ninh cầm một cái trà bao, vọt một ly hồng trà đưa tới Tần Quân trong tầm tay, rồi sau đó từ bên ngồi xuống, so một cái làm hắn nói chuyện thủ thế. Tần Quân trên mặt trồi lên vẻ khó xử, hắn thở dài một hơi, từ căn nguyên bắt đầu nói về. Giản đại sư, ta từ nhỏ là bên ngoài tỉnh nông thôn lớn lên, niệm xong tiểu học liền xa rời quê hương đi ra ngoài làm công, nhưng không văn hóa, chỉ có thể đi theo người khác làm thợ mộc sống. Liền như vậy dạy dùa 2 năm, có một lần được quý nhân thưởng thức, lại lần nữa niệm thư. Hắn chuẩn bị kỹ càng tỉ mỉ mà đem tiền căn hậu quả nói rõ ràng, nói nửa ngày chưa nói đến trọng điểm thượng. Giản Du Ninh ân tĩnh mà nhìn Tần Quân, thật sự nhịn không được nói, ngươi có kim diện mạo bên ngoài cách đặc thù, màu da, mặt hình hơi mang hỏa hình, chỉnh thể vì kim hình mang hỏa tương cách, biểu thị ngươi thời trẻ vận thế nhấp nhô, phập phồng không chừng, trung niên sau, phong vân tế hội, gây dựng sự nghiệp thành công, ngươi trước mắt có âm chí văn, thuyết minh ngươi thời trẻ đã từng đã làm trợ người đại việc thiện, tích lũy phúc đức xúc tiến vận thế tăng lên. Giản Du Ninh dừng một chút, lại có chút không xác định nói, tổ tông phúc ấm tựa hồ cũng không tồi, chẳng qua vì sao sẽ thời trẻ nhấp nhô đâu. Nói xong này đoạn lời nói sau, nàng nội tâm than thở. Đương Giản đại sư lâu rồi, cũng càng ngày càng trang bức. Tần Quân thanh âm đột nhiên im mặt. Này Giản đại sư cũng quá thần, lập tức đánh gậy hắn ý nghĩ. Hắn vội vàng nhặt cường điệu muốn nói, ta cũng vẫn luôn không biết vì sao sẽ có như vậy cơ duyên đến quý nhân thưởng thức. Nhưng trời xui đất khiến hạ, có một vị phong thủy sư nói cho ta, ta phụ thân mai táng địa chỉ là chỗ bảo địa, có thể ban ơn cho con cháu hậu bối. Tần Quân nỗ lực mà hồi tưởng phong thủy sư nói là kim bồn dục cá chép chi hình, hắn dừng một chút, chuẩn bị cấp Giản đại sư giải thích một phen kim bồn dục cá chép hàm nghĩa. Nhưng không nghĩ tới, lời nói lần thứ hai bị đánh gãy. Giản Du Ninh đỡ chán, Tần tiên sinh, nói trọng điểm mà ni. Tần Quân lúc này mới ý thức được, ở đại sư trước mặt giải thích kim bồn dục cá chép quả thật múa rìu qua mắt thợ. Hắn vội vàng lời ít mà ý nhiều mà đáp, ta rời lão gia tử nhà ta phần mộ tổ tiên, gần nửa năm qua tập đoàn không ngừng ở đi xuống sườn núi lộ, mắt nhìn đều mau đình bàn, tập đoàn nhân tâm hoang mang rối loạn. Giản Du Ninh rốt cuộc nghe minh bạch, nàng không nhanh không chậm nói, cổ ngữ có văn, thành long thành trùng xem phần mộ. Phần mộ tổ tiên gia hậu nhân bắt tự vận mệnh, mà vận mệnh lại chúa tể 6 đến 7 thành nhân sinh thuận nghịch. Tần tiên sinh, ngươi rời phần mộ tổ tiên trước hay không chọn hảo phúc địa? Tần Quân vội không ngừng gật đầu. Lúc trước ta dùng nhiều tiền thỉnh mấy chục cái phong thủy sư cùng chọn lựa phúc địa, dù cho so ra kém kia kim bồn dục cá chép chi hình, cũng hẳn là sấp xỉ. Nhưng ai ngờ đến tập đoàn sẽ ngày càng lụn bại. Giản Du Ninh suy nghĩ sâu xa, nàng nhìn Tần Quân tiểu tụy bộ dáng, lại hỏi, công ty phong thủy cùng trong nhà phong thủy đều nhìn qua sao? Tần Quân suýt nữa khóc thành tiếng tới. Giản đại sư, chính là đều nhìn qua mới có thể cảm thấy cùng đường a. Lúc trước tổng công ty tuyển chỉ cùng hướng đều không có bất luận cái gì vấn đề, hiện tại cũng không nên ra vấn đề mới là. Trong nhà liền càng miễn bàn, ân bảo nghiêm khắc tiểu khu, hiếm khi có người ngoài đường ra, lại như thế nào sẽ ra vấn đề. Một cổ não đem lời nói đều nói. Tần Quân không chớp mắt mà nhìn Giản Du Ninh. Từ Ngụy lão gia tử yến hội qua đi, không ít người đều âm thầm hỏi thăm gia Giản đại sư thân phận. Tần Quân cũng không ngoại lệ, cho nên hắn mới vội vội vàng vàng mà thấu tiến lên đây. Giản Du Ninh không chỉ có là Thiên Hải thị trình đại sư ngoại tôn nữ, hơn nữa Lưu đại sư muốn nhận nàng làm đồ đệ, quan trọng nhất chính là mỗi lần nàng ra tay liền không có sai lầm quá. Giản đại sư, Giản Du Ninh nhưng thật ra không có cự tuyệt đối phương, nhấp môi nói, Tần tiên sinh, đêm mai ngươi tới đài truyền hình tiếp ta, ta đi nhà ngươi Trung Hòa công ty nhìn một cái, nghiễm nhiên tùng khẩu. Tần Quân một lát cũng không nghĩ chờ, hắn không cần nghĩ ngợi nói, Giản đại sư, ngươi xem ta và các ngươi đài trưởng chào hỏi một cái, ngày mai thỉnh một ngày nếu gì, đến nỗi nghỉ làm sao thiếu các loại khen thưởng, đến lúc đó hắn lại lấy khác phương thức bồi thường cấp Giản Du Ninh. Xem ra là bị buộc nóng nảy. Giản Du Ninh đem thái dương tóc mái lưu đến nhĩ sau, thực dễ nói chuyện mà liền đáp ứng rồi. Hảo, vậy ngươi sáng mai tới đón ta. Tần Quân vui mừng ra mặt, chính mạo đủ kính tưởng vuốt mông ngựa là lúc chuông cửa lại vang lên. Hắn vội vàng đứng lên, Giản đại sư, ta đi thế ngươi mở cửa. Nói xong lời nói, Tần Quân liền ân cần về phía cửa đi đến. Nhưng mở cửa, hắn sắc mặt khẽ biến, vội vàng cung kính mà cúi đầu. Hoàng nhị gia bị gọi là hoàng nhị gia nam nhân sắc mặt trịnh trọng. Hắn liền con mắt cũng chưa cho Tần Quân một cái. Giản đại sư đâu? Chỉ hỏi một câu, thấy đối phương không có đáp lại, hắn liền hướng phòng trong đi đến. Tần Quân không quá dám cản, vội vàng sườn nghiêng người. Phòng trong Giản Du Ninh ngước mắt, thấy đi vào tới một vị tướng mạo đường đường nam nhân. Hắn đi đường khi sống lưng thẳng tắp, nện bước ổn trọng, liếc mắt một cái là có thể đủ nhìn ra là một vị quân nhân. Còn không đợi Giản Du Ninh mở miệng, hoàng nhị gia vội vàng nói: "Giản đại sư, trong nhà lão gia tử bệnh tình nguy kịch nhập viện, hôn mê bất tỉnh, ta hoài nghi là dính dơ đồ vật, phiền toái ngươi theo ta đi một chuyến đi. Hoàng gia nhất định sẽ số tiền lớn tạ ơn." Hoàng nhị gia ở trong quân gia mệnh lệnh thuộc quán, đột nhiên nhìn thấy một cái tiểu cô nương, đã dùng hắn nhất ôn hòa khẩu khí: "Giản Du Ninh, bệnh tâm thần, Tần Quân ở hoàng nhị gia phía sau làm mặt quỷ, liều mạng dùng ngón tay thiên, làm Giản Du Ninh đừng đắc tội đối phương." Giản Du Ninh chỉ là chửi thầm, cũng không có sinh khí. Một người vênh mặt hất hàm sai khiến thái độ cùng tầm thường đại nhân thái độ nàng có thể phân biệt ra, chỉ mở miệng hỏi: "Bệnh viện kiểm tra báo cáo ra tới không có?" Hoàng nhị gia sắc mặt trầm trầm, nhíu mày nói: "Các hạng chỉ tiêu đều phi thường khỏe mạnh, nhưng cố tình chính là ngủ say không tỉnh. Hoàng lão gia tử đối hoàng gia tới nói trọng yếu phi thường, không chấp nhận được nửa điểm sai lầm. Ni hắn này một ngã xuống, lập tức khiến cho rất nhiều âm mưu luận." Giản Du Ninh lắc lắc đầu: "Phiền toái ngươi khác thỉnh cao minh, ta chỉ biết một ít thô thiển phong thủy chi đạo, ngươi nói ta không hiểu, trời tối ta liền không tiễn." Tần Quân che mặt: "Này Giản đại sư gan cũng tặc đại." Hoàng nhị gia ngẩn người, không nghĩ tới đối phương sẽ trực tiếp cự tuyệt, hắn vội vàng mở miệng giải thích: "Hoàng gia đã thỉnh rất nhiều huyền học đại sư tiếp thu ý kiến quần chúng mới nghĩ ra biện pháp tới." Giản Du Ninh: "Đối phương quả thực là một cái chày gỗ, như vậy trần trụi loạn mà đem thỉnh rất nhiều đại sư sự tình đều nói ra hảo sao?" "Không đi." Hoàng nhị gia hơi thở hơi trệ: "Đây là vì cái gì? Mạo ngươi tới cửa quấy rầy mà lại là ta không đúng. Nhưng gia phụ hôn mê bất tỉnh, Giản đại sư, thỉnh ngươi theo ta đi một chuyến đi. Hôm nay ngươi nếu là không đi, ta liền ở chỗ này vẫn luôn chờ đến ngươi đi mới thôi. Phàm là trong kinh có điểm năng lực huyền học đại sư, cơ hồ đều bị thỉnh tới rồi trong phòng bệnh. Hoàng nhị gia là cái cố chấp người, hắn nếu thượng môn liền nhất định có thể đem Giản Du Ninh thỉnh đi bệnh viện." Trong lúc nói chuyện, hoàng nhị gia đầu hơi hơi thấp thấp, rất có vài phần yếu thế bộ dáng. Tần Quân không ngừng dùng tứ chi ngôn ngữ làm Giản Du Ninh đáp ứng, đến cuối cùng suýt nữa tay chân rút gân. Giản Du Ninh cùng hoàng nhị gia mắt to chừng mắt nhỏ, chừng mắt nhìn hồi lâu mới bại hạ trận tới. "Vậy đi." Nàng căn bản không nghĩ cả đêm đều lăn lộn chuyện này. "Đi sớm về sớm mà đi." Hoàng nhị gia túc sát hơi thở lập tức tiêu tán. "Giản đại sư, cảm ơn." Lúc này hoàng nhị gia mới có không liếc hướng một bên Tần Quân, trầm giọng nói: "Ngươi cũng là thỉnh Giản đại sư hỗ trợ." Hắn dừng một chút: "Nàng đêm nay là của ta, ngươi ngày khác lại đến đi." Tần Quân không chút nghĩ ngợi liền gật đầu, gấp không chờ nổi giải thích: "Ta cùng Giản đại sư vốn dĩ liền ước hảo ngày mai tới cửa." "Hoàng nhị gia, ta không có gì đáng ngại." Giản Du Ninh nghe được lời này, trong lòng khiếp sợ. Tần Quân sản nghiệp cũng không nhỏ, kinh doanh thích đáng gần ấy năm, cũng không nên như vậy cúi đầu khom lưng. Đối diện nam nhân rốt cuộc là cái gì thân phận? Như vậy nghĩ, nàng ngẩng đầu nhìn về phía này Hoàng nhị gia. Này vừa thấy, nhưng thật ra có chút giật mình. Hoàng nhị gia hơi hơi gật đầu. Cúi đầu là lúc cùng Giản Du Ninh tầm mắt chạm vào nhau. Nhìn Giản Du Ninh nhỏ xinh bộ dáng, hắn nhíu mày cố mà làm lộ ra một nụ cười. Mang lên ngươi công cụ đi thôi, này cười đến so với khóc còn khó coi hơn. Giản Du Ninh nhún vai, lập tức hướng cửa đi đến. Ra cửa làm nghiệp vụ ta chưa bao giờ mang công cụ, Hoàng nhị gia chưa từng phát biểu bất luận cái gì ý kiến, bước đi nhanh rời đi phòng. Tần Quân cũng vội vàng đi ra. Hết chương.